Pokemon Du Ký, chương 87, quyết đấu 2, góc truyện audio.com. Black cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Rattata. Khác với đòn kết hợp của Pikachu khi trước, này chiến thuật Rattata áp dụng được cậu ấp ủ rất lâu rồi. Dù sao khi xưa trên địa cầu chơi FEAR cũng thật nổi tiếng. Tiếc là ở thế giới này những kỳ tích cậu mong muốn rất khó xảy ra. Nói cho cùng nó cũng chỉ là để đối phó một chút khi đối thủ không có ác ý. Đồng thời muốn dùng ra còn kèm theo thật nhiều điều kiện bổ sung. Như giới tính hai bên, hoàn cảnh tình huống, ứng đối của huấn luyện viên đối địch VV, lắc lắc đầu. Black biết mình khó mà sử dụng chiến thuật này trong ván thứ hai. Nếu không sai sẽ trước hết cho Rattata vài nhát chém vào đầu trước khi nó muốn dùng Endeavor. Lải nhải, dù gì cũng là sát thủ nổi danh sai mà. Black thu hồi lại Rattata về Pokeball. Cô bé đã hoàn thành rất tốt mục tiêu đề ra. Hình ảnh Green mặt ngơ ngác khi Charmeleon bị Rattata hạ gục khiến tâm tình cậu thật tốt. Còn bây giờ là lúc vị tiểu thư khác ra tay. Miệng nhếch lên nở nụ cười. Black tung ra lựa chọn của mình, tiến lên nào. Ponyta, Stage 2. Sai vs Ponyta, ván đấu thứ 2 giờ chính thức bắt đầu. Nhìn sự lựa chọn của đối thủ, Green trong lòng cũng dễ dàng hơn. Này mới đúng thôi, ít nhất về mặt thuộc tính sai hệ bắc, côn trùng, bị hệ phai, lửa, của Ponyta khắc chế, dù cho có thua cũng còn có chút nguyên nhân. Sẽ không như ván đấu trước thua mà không hiểu gì hết. Bên phía Black, dù rằng Ponyta có lợi thế thuộc tính nhưng cậu cũng không dám phớt lờ. Đối phương có lợi thế phi hành trên không? Này làm cho Ponyta khá bị động khi muốn tấn công. Nghĩ như vậy, Black chợt nảy ra ý tưởng. Liếc nhìn Green phía đối diện. Trước lúc đó chỉ có thể chờ đối phương phản ứng trước rồi. Green tình cờ chứng kiến ánh mắt dò xét Black nhìn về mình. Đây là lại muốn làm gì? Trong lòng nghi hoặc có điều chỉ trong giây lát cậu đã có quyết định sai. Trước dùng Focus Energy, tụ khí, Black bên kia cũng đồng thời hạ lệnh. Ponyta, dùng Incinerate, ngọn lửa bùng cháy, ngay khi sai thu nạp năng lượng tăng lực tấn công. Ponyta miệng bắt đầu phun lửa thiêu đốt đối phương. Thấy vậy, Green bình tĩnh hạ mệnh lệnh sai. Dùng sót đen, vũ điệu chiến tranh, tránh né, theo mệnh lệnh Green đề ra. Sai đôi cánh khẽ vỗ, nó bắt đầu linh hoạt bay múa tránh né trong màn lửa. Như vậy Sai không chỉ tránh né tấn công từ Ponyta mà còn lợi dụng sót đen hiệu quả để tiếp tục tăng lực công kích của mình thêm lần nữa. Chuyện Ponyta dùng lửa tấn công dù sao cũng có thể định liệu trước. Vì vậy Black hành động cũng không có gì ngạc nhiên. Hiện tại Sai đã tăng lực tấn công 2 lần, ngoài ra đặc tính bản thân của nó, Ability, là Technician, kỹ sư, vì thế các đòn đánh bình thường xuất phát từ nó đều có uy lực tăng lên gấp rưỡi. Này có thể là thứ Green muốn lợi dụng, hiện tại điều Green muốn làm chính là tăng lực tấn công cho Sai lên hết mức có thể. Sau đó Sai có thể kết thúc đối phương chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất. Siritico đối thủ, đến lúc đó dù đối phương có phát hiện thì mọi chuyện cũng đã muộn màng. Ponyta liên tục dùng Incinerate, ngọn lửa bùng cháy, về phía Sai, khả năng đối phương có thể bay lên không trung tránh né vì vậy đòn tấn công cũng chưa tạo được nhiều hiệu quả. Ngay lúc Ponyta một lần nữa định tấn công thì giọng nói của Green vang vọng là lúc này Sai. Vequimway, liên hoàn chạm, Black cũng lập tức hạ lệnh. Chính là lúc này, Ponyta lập tức dùng Flame Wheel, bức tường lửa, chiến đấu bùng nổ chỉ trong tích tắc. Sai di chuyển nhanh như tia chớp tới bên cạnh Ponyta. Tiếp đó nó liên tiếp dùng hai lưỡi đao liên hồi chém về phía Ponyta. Trên không trung lúc này xuất hiện vô số tàn ảnh không cách nào phân biệt hư thực. Ponyta một bên nhẫn nhịn đòn ấn công của Sai. Một bên miệng phun lửa bao trùm cả cơ thể mình, sức nóng mãnh liệt của lửa lan tỏa ra khắp xung quanh cơ thể nó khiến cho dù đang di chuyển cực nhanh Sai cũng phải chịu ảnh hưởng mà chậm lại tốc độ. Hiện ra thân hình, Sai đòn liên hoàn chạm chỉ trong tích tắc hoàn thành, Trái với mong đợi của Green, đòn đánh của Sai tuy gây thật nhiều thiệt hại cho Ponita nhưng lại không thể dứt khoát đánh gục nó. Và giờ tới lúc Black phản công, ngay khi bóng dáng Sai hơi hiển hiện, cậu lập tức ra lệnh Ponita, low kick, đá thấp. Black vừa dứt lời, hai chân sau của Ponita đã đạp bay thân hình Sai. Này bản năng phản ứng lại khi bị thương khiến đòn đánh của Ponita gây sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể Sai bị đạp hất ngược lên trời, đầu óc nó choáng váng. Giờ là lúc dứt điểm chiến đấu. Black lập tức hô lớn, Ponita, kết thúc nó, dùng storm, dẫm đạp. Ponita nghe lệnh, quay người chạy nhanh về phía Sai bị đạp bay. Giờ nó chỉ cần bổ sung một đòn dẫm đạp lên sắp nằm trên đất Sai là giành được chiến thắng. Có điều Green lại sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngay từ lúc Black mệnh lệnh Ponita dùng Flame Wheel thì cậu đã có dự cảm không tốt. Có vẻ như cậu vừa trúng kế của đối phương. Tuy nhiên biến đổi diễn ra quá nhanh. Tới khi Sai bị đạp bay ra thì cậu mới sực tỉnh. Lúc này cậu sao còn có thể để Ponita được như ý nguyện được. Sai, dùng Substitute, thế thân, vừa tỉnh lại sau giây phút choáng váng. Nghe mệnh lệnh của chủ nhân. Sai không chút chần chờ lập tức thực hiện, ngay giây phút nó vừa thoát đi, hai chân trước của Ponita đã đổ ập lên thế thân của nó. Bụi bặm bay tràn ngập, Sai trở về điểm xuất hiện ban đầu thở hồng hộc vì mệt. Vị trí nó thoát đi lúc này bụi mù cũng đã tan biến. Ponita xuất hiện trước mắt mọi người, tình trạng lúc này cũng không khá khẩm hơn Sai là bao. Có thể nói lần đụng chạm vừa rồi hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Cũng không ai thực sự chiếm được lợi thế. Nuối tiếc vì vừa rồi để chạy mất Sai. Bây giờ đối phương đã có phòng bị. Muốn có cơ hội để kết thúc trận đấu như vừa rồi sợ là sẽ không khả năng diễn ra. Hiện tại một bên có phi hành trên không ưu thế. Một bên có thể di chuyển trên mặt đất cực nhanh. Muốn chính diện đánh bại đối thủ sẽ không dễ dàng chút nào. Black hiểu tiếp theo trận đấu chỉ có thể trông chờ vào sự kiên trì của Pokemon hai bên rồi. Đôi lúc đấu Pokemon sẽ rơi vào tình thế như vậy, khi mà cả hai bên đều rất khó cho ra chiến thuật để chiến thắng đối phương. Lúc này trận đấu sẽ trở thành thế cuộc giằng co, kẻ nào kiên trì tới cuối cùng sẽ là người giành chiến thắng. Black quyết định hành động trước. Dù sao Sai lúc nào cũng có thể bay nhưng Ponita chỉ có được ưu thế khi đang chạy. Lúc nãy không cho Ponita di chuyển cũng chỉ là làm mồi nhử Sai tiến đến mà thôi. Quay về phía Ponita, Black giọng nghiêm nghị, làm tốt lắm Ponita. Giờ đã là lúc cần chứng minh chính mình. Chạy thật nhanh như lúc chúng ta huấn luyện nhé, còn hiện tại dùng Flame Wheel. Bước từng lửa. Truy đuổi đối phương nào, Ponita, một tiếng hí dài, mang quanh mình lớp áo choàng lửa đỏ rực, Ponita cực tốc lao về phía Sai, nhìn thấy hành động của Ponita, Green cũng không chậm trễ, lập tức hạ lệnh Sai bay lùi lại, dùng Razor Wind, lưỡi đao gió, tấn công đối phương, cứ như vậy, trên sân cục diện nhanh chóng biến thành Ponita cả người đầy lửa phi nhanh về phía đối thủ. Đối diện, Sai lợi dụng ưu thế trên không trung né tránh Ponita, đồng thời không quên dùng Razor Wind hình thành từng lưỡi đao gió chém về phía Ponita. Có điều hầu như chúng đều bị Ponita dùng tốc độ cực nhanh của mình né tránh. Tình thế xuất hiện giằng co, kẻ nào kiên trì lâu hơn sẽ giành chiến thắng. Khán giả xung quanh và hai huấn luyện viên giờ phút này chỉ có thể im lặng chờ đợi kết quả. Một lát sau Ponita hiện tại đang gặp bất lợi trên sân. Tốc độ của nó bị những đòn lưỡi đao gió của Sai cản trở khó có thể tăng lên. Hiện tại Ponita phải đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là nhẫn nhịn đòn tấn công của Sai để tăng tốc độ sớm áp sát đối thủ kết thúc trận đấu. Còn lại lựa chọn thứ hai là tiếp tục né tránh duy trì cho tới khi đối phương cạn kiệt thể lực. Dù sao so với việc chỉ cần chạy trốn của Ponita thì Sai phải liên tục ra đòn không ngừng nghỉ. Ở đây cũng sẽ không có chuyện Sai bay lên tít trên cao để tránh né. Dù sao như vậy thì trận đấu sẽ không thể tiếp tục tiến hành được khi mà đòn của Sai uy lực bị giới hạn bởi khoảng cách, còn Ponita thì không thể phi hành. Black biết mình lúc này cần làm gì đó. Tình trạng của Ponita dù sao cũng hơi thua kém hơn so với Sai. Lúc nãy đòn Vacuum Wave, liên hoàn chạm của Sai có vẻ mạnh hơn hẳn bình thường, trong khi Ponita lại để Sai trốn thoát khi muốn dùng Storm dẫm đạp để kết thúc chiến đấu. Tính ra Ponita vẫn hơi thiệt thòi một chút. Suy nghĩ thật nhanh trong đầu, Black nảy ra chủ ý. Kết thúc chương 87, cách chương.